người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5071, C5071, chương 5071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính nhíu mày, người trong Sơn Trang Thánh Y cũng là nhân tài xuất chúng trong y đạo. Nếu bọn họ khuất phục tôi không thể dùng dược khống chế. Nếu không thể dùng dược khống chế thì làm sao bảo đảm sự trung thành của bọn họ? Làm sao bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội tôi? Vậy nên bỏ đi. Nếu thần y Lâm lo lắng chuyện này thì cậu yên tâm. Tôi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội cậu. Vì tôi sẵn sàng đích thân giám sát người của Sơn Trang Thánh Y thay thần y Lâm. Chí Tôn Huyền Thanh các mỉm cười nói. Giám sát, thần y Lâm. Chẳng lẽ cậu không muốn có một thế lực có thể luyện chế đan dược, thu thập thảo dược cho cậu sao? Là ông muốn chứ đúng không? Lâm Chính có thể xem là đã nhìn ra ý đồ của Chí Tôn Huyền Thanh các. Ông ta muốn hợp tác với Lâm Chính, mượn thế của Lâm Chính để khống chế Sơn Trang Thánh Y, bắt Sơn Trang Thánh Y phục vụ cho ông ta. Chuyện xuyên nhanh, trên thực tế, lúc trước ông ta liên hôn với Sơn Trang Thánh Y cũng vì mục đích đó. Bây giờ liên hôn không thành, chỉ đành tìm đường khác, mà đây chính là cơ hội. Lâm Chính suy nghĩ trong chốc lát, liếc nhìn người của Sơn Trang Thánh Y, nói, cách nghĩ của ông không tệ, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, nếu ông định dựa vào vũ lực trấn áp, Sơn Trang Thánh Y sẽ là một quả bom hẹn giờ, xử lý không tốt chắc chắn sẽ bị phản phệ. Thần Y Lâm không cần lo lắng. Tôi đã có cách, Chí Tôn Huyền Thanh các thản nhiên cười nói, chỉ xem ý kiến thần Y Lâm thế nào, muốn lợi dụng mình để kiềm chế Sơn Trang Thánh Y, cũng là cách hay. Lâm Chính cười thầm trong bụng, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, tôi không có hứng thú, nhưng tôi có thể tha cho người của Sơn Trang Thánh Y, nói đến đó. Lâm Chính thả tay ra, nghe vậy. Chí Tôn Huyền Thanh các sửng sốt, thần y Lâm, cậu, thật ra tôi và Sơn Trang Thánh Y không có thù hận gì sâu nặng. Không cần thiết phải diệt môn bọn họ, Lâm Chính nói, nhưng, cậu đã cắt đứt long tuyền của bọn họ. Sao bọn họ, có thể bỏ qua, cắt đứt long tuyền thì đã là gì? So với mạng sống, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân, Lâm Chính thản nhiên nói. Ngay sau đó đi đến trước mặt thánh y giả, lấy ra vài cây châm bạc, đâm lên ngực ông ta. Ngay sau đó, thánh y giả há miệng, nôn ra mấy ngụm máu. Số máu đó rải đầy đất, sôi lên sùng sục khiến người nghe cảm thấy ghê rợn. Nhưng người của Sơn Trang Thánh Y nhìn ra được, Lâm Chính đang giải độc cho thánh y giả. Hà, tam thủ y trợn to mắt. Thánh y giả phun ra máu, sắc mặt tốt hơn trước, nằm trên đất thở hổn hển, đôi mắt ảm đạm cũng đã có chút ánh sáng. Thánh y giả, ông có phục không? Lâm Chính thản nhiên nhìn ông ta, hỏi, cách chương.